La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, viết ở phía trước. Nguyên bản bằng lòng mọi người nghỉ ngơi mấy tháng về sau đẩy ra tác phẩm mới. Thật không nghĩ đến một năm về sau ta mới một lần nữa ấn mở Chi Điền tác gia chuyên khu. Lỡ hẹn nguyên nhân chủ yếu là con gái của ta muốn thi cấp 3. Hiện tại thi cấp 3 không phải so với chúng ta lúc nhỏ. Cạnh tranh kịch liệt không thua gì thi đại học. Huống chi con gái của ta kiên trì muốn đi mỹ thuật sinh con đường. Vì thi đậu nàng ngưỡng mộ trong lòng mỹ thuật cao trung. Tạm nghỉ học hơn mấy tháng tới phòng vẽ tranh tập huấn. Con gái đang liều mạng. Làm cha mẹ đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Đang toàn lực vì hắn nàng cung cấp hậu cần bảo hộ đồng thời. Ta cũng thời thời khắc khắc đang lo lắng. Vạn nhất nàng thi không đậu. Chỉ sợ liền học phổ thông cao trung đều khó khăn. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Cũng may trời cao không phụ người có lòng. Đầu tháng 7 con gái nhận được Trung Quốc đứng đầu nhất mỹ thuật cao trung thư thông báo trúng tuyển. Ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cũng rốt cục có thời gian đến thực hiện trước đó lời hứa. Chỉ là một lần nữa nhấc bút lên. Ta mới phát hiện bây giờ ta cùng 7-8 năm trước đầy cõi lòng kích tình mở ra bắt đầu viết cổ Hy Lạp chi địa Trung Hải bá chủ. Thường có một số khác biệt. Tuổi tác đã gần đến 50. Thể lực tinh lực rõ ràng hạ thấp. Ngồi trước máy vi tính vượt qua 3 giờ liền sẽ cảm thấy mỏi mệt. Hơn nữa có viễn thị. Sáng tác kích tình cũng không dễ dàng kích phát. Bất quá cũng có một mặt tốt. Không cần lại lo lắng con gái việc học. Cũng không có quá nhiều có thể quan tâm sự tình. Công tác tương đối nhẹ nhõm. Thời gian cũng có giàu có. Chỉ nếu không phải vì cạnh tranh liều mạng đổi mới. Để ngày càng tích lũy áp lực tổn hại chính mình khỏe mạnh. Mà là trở lại viết tiểu thuyết dự tính ban đầu. Xuất phát từ yêu thích. Tiêu hao nhàm chán thời gian. Chậm rãi viết. Từ từ suy nghĩ. Ta nghĩ ta vẫn là có thể viết xong bộ tiếp theo tác phẩm. La Mã Tất Phải Vong là ta bộ tiểu thuyết này danh tự. Vẫn như cũ là phương Tây lịch sử. Trùng sinh tranh bá. Ta hy vọng cùng một bộ trước cổ Hy Lạp so sánh. Có thể viết có chỗ khác biệt. Mọi người kính thỉnh chờ mong. Hoan nghênh cất giữ tác giả đại đại đang cố gắng tồn cảo. Ưa thích bảo bảo trước cất giữ về nhà. Cùng một chỗ chờ mong đến tiếp sau nha tương đương. Hết chương.